Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, trường học phong cảnh. Trương Dịch nghe được các nữ sinh hưng phấn nghị luận, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Ai, mị lực giá trị quá cao cũng không phải chuyện gì tốt. Nam hài tử đi ra ngoài bên ngoài cũng thẳng nguy hiểm. Nói không chừng thì gặp được cuồng nhiệt phấn. Xem ra lần sau đến mang khẩu trang ra cửa. Trương Dịch gương mặt bất đắc dĩ. Dọc theo rộng lớn con đường đi vào trong trường học. Hết thảy cùng 5 năm trước hắn lúc tốt nghiệp biến hóa không là rất lớn. Vừa vào cửa lớn cũng là 300-400 mét lớn lên rộng lớn hành lang. Trung gian cố ý làm nền đi ra một đầu cao hơn 20 cm con đường. Dùng đại lý thạch bản trải thành. Hai bên cách mỗi 3 mét thì đứng lên một cái trong suốt màu ngà sữa pha lê cây cột. Mỗi đến lúc buổi tối, nơi này liền sẽ sáng lên ánh đèn dịu dịu. Không quá gần năm qua, đã biến thành phụ cận bác gái cùng trường học về hưu giáo viên quảng trường múa chuyên khu. Con đường hai bên thì là tiểu thụ rừng cùng hồ nước. Còn có một số cung cấp đám tình nhân thân mật đình nghỉ mát. Lại hướng càng sâu địa phương đi, cũng là thiên hải khoa học tự nhiên hẹn hò thánh địa. Đồng dạng không có tiền đi mướn phòng người yêu, lúc buổi tối đều sẽ đi tới nơi này hẹn hò. Chỉ cần ngươi đi vào, khắp nơi có thể tìm được đã dùng qua biện pháp. Thiên hải khoa học tự nhiên tại thiên hải thành phố không tính là gì đại học tốt, nhưng cũng không thể nói quá kém. Tối thiểu là nhị lưu trường học, bởi vậy trong trường hoàn cảnh cùng kiến trúc đều rất không tệ. Lại thêm là mới khuôn viên trường, cho nên nhìn lấy so với Hải Phong Đại học chờ nhất lưu học phủ cũng kém không xa. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là bề ngoài nhìn qua mà thôi. Nếu như nghiêm túc so sánh lên phòng đọc sách, sân vận động bên trong thiết bị, hoặc là giáo viên lực lượng, cái kia chỉ có bị người ta treo ngược lên quất phần. Mấy năm chưa có trở lại trường cũ nhìn, Trương Dịch từ từ tại trong sân trường dạo bước, nhìn lấy từng màn cảnh tượng quen thuộc, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Ở trong xã hội đánh liều nhiều năm về sau, trở lại dạng này một phương không tranh quyền thế tịnh thổ, để tâm tình của người ta biến đến vô cùng vui vẻ cùng sạch sẽ. Chỉ bất quá, bởi vì hắn thật sự là quá bắt mắt, cho nên vô luận đi đến nơi nào đều là đám người chú ý tiêu điểm. Chỉ trong chốc lát, tới muốn WeChat nữ sinh đã vượt qua 10 cái. Học trưởng ngươi tốt, chúng ta là chụp ảnh hiệp hội. Xin hỏi ngài có thể giúp chúng ta làm một chút người mẫu sao? Lại là mấy nữ sinh trong tay bưng lấy máy chụp hình. Khuôn mặt nhỏ đỏ rực đi tới. Một mặt khao khát đối Trương Dịch nói ra. Trương Dịch cười lắc đầu, nói khéo từ chối. Hắn biết, loại chuyện này một khi bắt đầu, tối thiểu nhất cũng phải hơn phân nửa thiên tài có thể kết thúc. Cân nhắc đến chính mình tuấn mỹ bề ngoài, đoán chừng các nàng có thể bận rộn đến sau nửa đêm. Mấy nữ sinh có chút tiếc nuối bưng lấy máy chụp hình rời đi. Trương Dịch đi ngang qua hình vòng phòng học quảng trường, dưới lầu có thể nghe được bên trong lên lớp thanh âm. Hắn ngừng chân quan sát trong chốc lát, liền tiếp theo hướng về trong sân trường đi đến. Trường học diện tích rất lớn, đi hơn nửa giờ cũng không có đi dạo xong một nửa. Trương Dịch lại lần lượt đi thư viện cùng sân vận động nhìn một chút. Quan sát một hồi về sau cảm thấy không có ý gì. Lại đi một chuyến cuộc sống đại học động trung tâm. Ở chỗ này trên cơ bản không có qua mấy ngày đều sẽ có các học viện cử hành hoạt động. Bất quá chủ yếu đám người thì là lấy sinh viên mới vào năm thứ nhất làm chủ. Bởi vì chỉ có bọn họ mới có thịnh vượng nhất tinh lực đi tham gia các loại hoạt động. Mà tới được năm thứ hai đại học về sau, đại bộ phận học sinh đều lại biến thành kẻ già đời. Nữ sinh có thời gian thì ra ngoài các loại dạo phố, du lịch, nam sinh tụ tập tại trong túc xá cùng một chỗ chơi game. Trương Dịch đi lặng lẽ đi vào, bên trong ngay tại tổ chức một trận trường học ca sĩ giải đấu lớn. Trên sân khấu ánh đèn rất sáng, phía dưới cũng rất thầm. Cái này vừa vặn có thể che lấp một chút Trương Dịch bóng người. Dự thi tuyển thủ đều là sinh viên đại học năm nhất. Có tiểu cô nương nhiệt tình nóng bỏng, hát lên ca cũng đến là 10 phần tự tin. ca hát sau khi sẽ còn hiện trường nhảy một đoạn, mà có người tiếng ca thật sự là khiến người ta không dám lấy lòng. Thanh âm phát run không nói, còn theo không kịp cái vợt, nhưng là đáng giá cổ vũ chính là can đảm lắm. Vậy mà không để ý phía dưới đồng học một mặt ghét bỏ biểu lộ. Kiên trì hát xong mới xuống tràng. Nghe trong chốc lát bọn họ ca hát, Trương Dịch vì không làm cho rối loạn, sớm rời đi cuộc sống đại học động trung tâm. Sau đó, hắn thì hướng về trường học phía tây sân vận động đi tới. Trường học phía tây có một mảnh to lớn sân vận động, lấy sân bóng rổ cùng sân bóng làm chủ. Chung quanh còn có tennis cùng bóng chuyền, bóng bàn sân bãi. Trước kia đọc sách thời điểm, Trương Dịch ngược lại là thật thích tới nơi này chạy bộ. To lớn lục nhân tràng vô cùng sạch sẽ xinh đẹp. Chạy bộ mệt mỏi về sau thì lên trên một năm, vô cùng dễ chịu. Hắn thời đại học ưa thích mang theo bạn gái tới. Đêm chạy chơi về sau hai người an vị tại lục nhân tràng phía trên. Hắn ngồi dưới đất, bạn gái ngồi tại trong ngực hắn. Hai người vuốt ve an ủi lưu luyến một hồi. Sau đó phát triển đến hôn nồng nhiệt hòa thượng tay. Bất quá tiếp xuống quá trình, liền phải đi rừng cây nhỏ giải quyết. Thổi ngay mùa thu gió mang hơi lạnh, Trương Dịch hai tay cắm trong túi, khẽ hát thì hướng sân vận động bên kia đi tới. Đi vào sân vận động về sau, nhất thời thấy được rất nhiều bóng người. Vô luận cái gì thời điểm, yêu quý vận động người đều là đại học sinh bên trong chủ lưu. Bọn họ có đầy đủ thời gian tiến hành ưa thích của mình. Hoặc là một số độc thân cầu không chỗ phát tiết quá thừa tinh lực, chỉ có thể thông qua huy sái mồ hôi để hoàn thành. Nhưng là điều này không nghi ngờ chút nào là vô cùng chân quý. Bởi vì đợi đến bọn họ tốt nghiệp về sau, tốt đẹp dáng người đều sẽ từ từ biến mất. Vận động thời gian cũng không có như vậy đầy đủ. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, huy hoàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Xã hội rất đơn thuần, phức tạp chính là người tương đương. Trương Dịch đi vào thao trường, bên tai chợt nghe một trận hết sức quen thuộc giai điệu, kém chút cho hắn làm nôn. Hắn bất đắc dĩ lông mày đều sắp xoắn lại một chỗ. Đều sinh viên đại học, lại còn thả như thế đất này từ khúc, thật là theo sát mốt thời thượng a. Thanh âm theo trên bãi tập truyền tới, không biết chỗ đó xảy ra chuyện gì. Xa xa liền thấy hơn 100 người làm thành một vòng, tựa hồ tại xem xét cái gì. Trương Dịch lòng sinh hiếu kỳ, đi tới, hắn thuận tay đem uống xong đồ uống cái bình ném vào trong thùng rác. Vừa tốt sân vận động cửa có mua đồ uống đại tỷ, dùng bọt biển cái dương thêm chăn lông làm thô sơ tủ lạnh, bên trong để đó nước khoáng cùng đồ uống. Đại tỷ, đến một bình băng rộng rãi rơi. Mấy năm không có trở về, Trương Dịch vẫn là vô cùng thuần thục. Đại tỷ tranh thủ thời gian đứng lên. Băng không có, nhưng là lạnh có. Vậy liền lạnh a. Trương Dịch trả tiền, cầm lấy rộng rãi rơi uống một ngụm, thì hướng sân bóng bên kia dạo chơi đi tới. Âm hưởng thanh âm càng lúc càng lớn. Bất quá tùy theo mà đến vẫn là chung quanh lũ gia súc hưng phấn tiếng thét chói tai. Đi vào bên cạnh thời điểm, Trương Dịch ỷ vào chính mình thân cao, rốt cục thấy rõ ràng vì cái gì nơi này tụ tập nhiều người như vậy. Chỉ thấy được 10 cái người mặc nóng bỏng phục trang thiếu nữ, ngay tại trên bãi tập xếp thành các loại hình dáng, nhảy trêu chọc tâm hồn người vũ đạo. Tuy nhiên trung thu thời tiết, khí trời không tính là quá nóng bức, nhưng là trên người của các nàng, nhưng như cũ mặc lấy lộ ra gợi cảm cái rốn cùng trắng nõn bắp đùi thống nhất ăn mặc. Theo nguyên một đám độ khó cao động tác bày ra đến, giống như từng lớp sóng biển đột kích giống như dễ nhìn lạ thường. Cũng trách không được những thứ này tuổi dậy thì nam sinh đều phát ra sói hoang giống như gào. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.